Bạn đang nghe podcast Lời Ngõ Từ Cõi Tâm Linh. Tác giả: Bác sĩ Ryan L. Wells. Người đọc: Nam Thắng. Lời Ngõ Từ Cõi Tâm Linh. Bác sĩ Ryan L. Wells. Chương 1: Sự Khởi Đầu. Bổn phận của chúng ta là học hỏi và trở nên thánh thiện bằng sự hiểu biết. Chúng ta biết quá ít. Chúng ta nên đến gần với Đấng toàn năng bằng sự hiểu biết của mình. Rồi chúng ta có thể nghỉ ngơi. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại hướng dẫn và giúp đỡ người khác. Vì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nên tôi có đôi lời cần giới thiệu. Tôi, một người thầy thuốc được đào tạo theo truyền thống, chuyên gia về tâm thần học, một con người luôn hoài nghi, nhận ra rằng đời người vô cùng to lớn, sâu sắc hơn nhiều so với cách đào tạo y học khắt khe của tôi. Tôi đã đạt được nhiều tiến bộ vào cái ngày định mệnh ấy, rồi từ đó đã khiến tôi có thêm niềm tin vào tôn giáo. Được đào tạo thành giảng viên chuyên nghiệp từ các trường Đại học Columbia và ngành y của Đại học Yale. Nơi đó tôi đã trở thành bác sĩ nội trú, rồi trưởng khoa tâm thần học. Tôi giảng dạy ở nhiều trường y và 11 năm làm chủ tịch khoa tâm thần học tại Trung tâm Y học Mount Sinai ở Miami, Florida. Lúc này tôi gặp Catherine, nhân vật mà tôi đã kể trong nhiều cuốn sách đã xuất bản trước đây. Buổi đầu bước vào thế giới tâm linh khiến tôi ngạc nhiên đến choáng váng. Tuy nhiên tôi cũng khám phá ra sự dung hòa giữa khoa học và tâm thức. Quá trình này bắt đầu cách đây 20 năm. Từ đó, tôi đã đưa hơn 2.000 bệnh nhân trở về quá khứ. Tôi cũng viết nhiều cuốn sách nói đến những trải nghiệm này và đã được dịch ra gần 30 ngôn ngữ khác nhau. Do công việc của tôi thường gặp những chủ đề về đầu thai, phép trị liệu trở về những kiếp xa xưa và cuộc trùng phùng của những đôi tình nhân. Vì vậy, tôi trở thành chủ nhiệm không chính thức về chuyện đầu thai. Tôi hài lòng với cách mô tả này vì tôi tin rằng chúng ta đều sống trong vòng luân hồi, sanh tử, cho đến khi nào chúng ta học hết tất cả những bài học và được tốt nghiệp. Như tôi đã thường xuyên đề cập, chuyện đầu thai có đầy đủ chứng cứ hiển nhiên, có thật trong lịch sử con người. Tuy nhiên, cuốn sách này nói đến những điều tôi hướng dẫn bệnh nhân lại về những chuyện hơn cả chuyện đầu thai và những chuyến phiêu lưu trở về quá khứ. Đó là những phần quan trọng khó hiểu, nhưng có những mảng quan trọng mà chúng ta cần biết và phải biết rõ ràng. Tôi đã nghiên cứu các nhà trị liệu, nhà ngoại cảm, ông đồng, bà cốt, rồi tôi nhận ra rằng còn nhiều con đường khác dẫn đến sự nhận thức về mặt tâm linh của con người. Đây là cuốn sách đã tích lũy những trải nghiệm và nghiên cứu trong hơn 20 năm qua. Không chỉ là chuyện đầu thai, mà cả nhiều sự kiện được biết đến, giống như New Age. Tôi đã cố gắng nhắc bạn về tình yêu, hạnh phúc và cố hướng dẫn bạn làm cách nào để đem những khả năng này đi vào cuộc sống của bạn ngay bây giờ. Khi bạn đang ở trong tình trạng thể chất, bạn sẽ học cách đạt được trạng thái hạnh phúc, yên ổn nội tâm, những điều đang thiếu trong cuộc sống hiện tại của bạn. Bạn sẽ khám phá ra nhiều tư liệu về bản chất của linh hồn, sự bất diệt và chân giá trị. Có nhiều mẹo nhỏ thực tế và nhiều phương pháp để bạn tự chuyển hóa cuộc đời, những mối quan hệ, trạng thái tình cảm và tinh thần, sức khỏe và luôn cả số phận của bạn. Biết rõ về những kiếp quá khứ không chắc đạt được những thay đổi tích cực. Điều cốt lõi là sự thấu triệt. Khi bạn thấu triệt bản thể, tuyệt đối trong tâm mình và mục đích tối thượng của riêng mình, thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi mãi mãi. Rồi sau đó, bạn có thể dần dần chuyển hóa cả thế giới. Cuộc đời của tôi cũng thay đổi theo cách đó. Với tôi, những kiếp quá khứ vẫn là những khái niệm đáng kể, có tính giá trị cao. Tuy nhiên, sự thấu triệt trải nghiệm và biểu lộ tình yêu thương, niềm hạnh phúc, sự yên ổn nội tâm có nhiều ý nghĩa hơn, lớn dần trong tôi mỗi ngày. Tôi thực sự nhớ ơn ngày Catherine bước vào phòng khám của tôi. Cái ngày định mệnh đó đã khai mở tâm trí tôi về khái niệm của kiếp trước. Như thể đó là con đường đưa tôi ra khỏi chốn u mê. Rồi sự thức tỉnh này đã giúp tôi thấu triệt và phát triển về mặt tâm linh. Đặc điểm quan trọng và ấn tượng của Cathern trong lúc bị thôi miên là khả năng truyền đạt lại những thông tin chính xác và tỉ mỉ từ đấng tối cao. Thông tin này đã khuấy động và chuyển hóa hàng ngàn người trên khắp hành tinh. Cathern cho rằng thông tin đó là của những bậc thầy, những linh hồn đã tiến hóa cao hơn, chứ không phải nằm trong hình thái vật chất. Những vị này đã kể cho cô nhiều chuyện thông thái và tuyệt diệu, rồi cô kể lại cho tôi nghe. Sau khi ra khỏi trạng thái thôi miên, Cathern có thể nhớ lại nhiều chi tiết của những kiếp quá khứ mà cô đã trải qua, nhưng cô không thể nhớ bất cứ điều gì về những lời nhắn nhủ của các bậc thầy, vì những lời nhắn đó chỉ truyền đạt qua cô chứ không phải từ trong ký ức của cô. Trong nhiều lá thư và những cuộc nói chuyện, tôi luôn bị giữ lại để trả lời về những lời nhắn nhủ đó. Ông còn nghe gì nữa không? Ông vẫn còn liên lạc với các bậc thầy chứ? Ông còn học hỏi thêm điều gì khác nữa không? Câu trả lời là vẫn còn. Và câu trả lời nằm trong cuốn sách này. Thông qua các bệnh nhân khác, những chuyến du hành của riêng tôi và các buổi thiền định, tôi đã học hỏi ngày càng nhiều hơn. Rõ ràng là chúng ta cần thấu hiểu một cách sâu sắc về những gì đã được nói ra. Vì vậy, nhiều phần quan trọng của lời nhắn nhủ trong những cuốn sách trước được trình bày lại trong cuốn sách này. Những đoạn chữ nghiêng, lời mở đầu của mỗi chương hoặc nằm trong từng chương. Khi đang kết chuyện cũ và chuyện mới với nhau, tôi bắt đầu nhận ra rằng cả một triết lý về tâm linh nhẹ nhàng khai mở và truyền đạt cho tôi. Trọng tâm này là lòng yêu thương. Tôi tin rằng con người chúng ta sẵn sàng đón nhận điều này. Đặc biệt hơn 30 năm qua, chúng tôi vẫn nghiên cứu về trạng thái an lành bằng cách làm sống lại sự thông thái cổ xưa, như thể một không gian thẳng đứng của khoa học và kỹ thuật tiên tiến đang làm chúng ta mất thăng bằng. May mắn thay, chúng ta đã chắt lọc sự thông thái này để từ bỏ mọi mê tín lỗi thời và luôn cả những chuyện hoang đường. Sự tỉnh thức của chúng ta rồi cũng tiến hóa để chấp nhận sự thông thái tinh khiết đã tồn tại từ ngàn xưa. Chúng ta đang bơi lội giữa biển cả của phong trào tư tưởng mới. Sự nhận thức toàn diện có tính tâm linh dường như đã phá vỡ mọi tín ngưỡng lỗi thời, hệ tư tưởng khắt khe, chứng cứ ở khắp mọi nơi. Hệ tư tưởng mới đang từng bước tuôn trào thành dòng chảy. Viện Y tế Quốc gia đang tài trợ cho Viện Nghiên cứu về thuật châm cứu, đông dược, thuật thôi miên, trạng thái biến đổi nhận thức. Các công ty bảo hiểm đủ tiền chi trả cho các phương pháp chữa trị đã được thay đổi và bổ sung. Các công ty quảng cáo truyền thông cũ kỹ đang thúc đẩy sản phẩm thương mại trong chiến dịch quảng cáo quốc tế. Trong đó, chuyện đầu thai là tiêu điểm nổi bật như một công cụ quảng cáo. Phim ảnh và chương trình truyền hình công bố hùng hồn về chủ đề phong trào tư tưởng mới đến hàng triệu khán giả yêu thích. Tại sao điều này xuất hiện? Hàng trăm năm qua, con người lầm lẫn tin rằng kỹ thuật đã từng phát triển hoàn hảo, có thể chữa trị được bệnh tật của loài người. Rằng khoa học có thể đưa đường chỉ lối ra khỏi nơi rừng rậm, tránh khỏi ốm đau, tư giả đói nghèo, đau khổ, tang thương. Giờ đây, chúng ta biết rõ khoa học kỹ thuật không đủ khả năng giải quyết mọi trắc trở trong cuộc sống của chúng ta. Kỹ thuật có thể được sử dụng cho cả hai mặt tốt hoặc xấu. Chỉ khi nào chúng ta được sử dụng với một trạng thái cân bằng, với một sự thông thái, với một tinh thần hoàn toàn giác ngộ, thì mới thực sự có ích cho chúng ta. Chúng ta phải tìm cho được trạng thái cân bằng đúng đắn. Lòng yêu thương là điểm tựa cho trạng thái cân bằng này. Khi con người có được kinh nghiệm tâm linh mãnh liệt, thì năng lực yêu thương hầu như sẵn sàng tuôn trào. Lòng yêu thương theo dạng này là vô điều kiện, tuyệt đối và vượt trội. Điều này tựa như động mạch chính của năng lực tinh khiết, một năng lực sở hữu một sức mạnh toàn năng như sự thông thái, lòng từ bi, thời gian bất tận, sự tỉnh giác tuyệt đối. Lòng yêu thương là năng lực cơ bản nhất lan tỏa khắp nơi, là sự thiết thực cho đời sống con người và cho cả vũ trụ. Lòng yêu thương to lớn hơn mục đích, hơn lý tưởng. Lòng yêu thương là bản chất của chúng ta. Chúng ta là lòng yêu thương. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn đọc nhận ra lòng yêu thương, biết cách tích lũy và làm lớn mạnh lòng yêu thương trong con người, đặc biệt đối với chính bản thân và với những mối quan hệ. Bạn sẽ biết cách thể hiện và tỏa chiếu tình yêu đến với người khác. Như vậy, bạn sẽ nhận lại được nhiều hạnh phúc hơn và nhận được nhiều niềm vui sống trong cuộc đời. Tình yêu là người thầy thuốc siêu việt. Trong một tương lai gần, thuộc tính của năng lượng yêu thương sẽ thực sự được nghiên cứu một cách khoa học, sẽ được xác định, đo đếm và sẽ được thấu hiểu. Các thuộc tính khác sẽ vẫn còn huyền bí, siêu việt và vượt ngoài sự cân đo đong đếm. May mắn thay, khi năng lượng yêu thương được cảm nhận sâu sắc, thì việc chữa trị sẽ mang lại nhiều kết quả khả quan, cho dù tình yêu có được thấu hiểu hay bị toan tính đi chăng nữa. Nhà vật lý biết rõ mọi vật đều có năng lượng. Bom nguyên tử được chế tạo dựa theo phương pháp năng lượng biến đổi và giải thoát. Đông y dược có tác dụng là do sự biến đổi năng lượng được kích thích vào lớp tế bào. Kết quả hết sức khác nhau, nhưng kết cấu bên dưới thì giống nhau, sự biến đổi năng lượng. Năng lượng yêu thương chứa nhiều sức mạnh hơn bất kỳ một quả bom nguyên tử nào, tinh tế hơn bất cứ một loại thảo dược nào. Chỉ vì chúng ta chưa hiểu hết cách sử dụng, khai thác cái năng lượng tinh khiết cơ bản này. Khi nào chúng ta biết cách khai thác, mọi việc chữa trị dù riêng lẻ hay cho cả hành tinh đều có tác dụng. Trong cuốn sách này, tôi ưu tiên miêu tả trình bày về tâm thức, đặc tính của những trải nghiệm siêu hình học khác nhau. Chuyện luân hồi đầu thai, bản chất của linh hồn, thầy thuốc và việc điều trị. Sự kiện siêu linh, khả năng ngoại cảm, kinh nghiệm chết đi sống lại và những nhà thông thái sống ở một cõi khác. Hôm nay chúng ta có cơ hội để hiểu và trải nghiệm nguồn năng lượng phổ biến và liên kết với tất cả kinh nghiệm, tất cả hiện tượng và chúng sinh ở khắp mọi hành tinh. Khi bạn hiểu được điều này, thì cuộc đời bạn sẽ mở rộng hơn, nâng cao hơn. Bạn sẽ phá vỡ các rào cản để đạt được nội tâm thanh tịnh, hạnh phúc an lạc. Linh hồn của chúng ta luôn hướng về tình yêu. Nếu chúng ta thực sự thấu triệt được khái niệm rằng tình yêu là một năng lượng bao trùm, mà trong đó, động mạch chữa trị có thể nhanh chóng chuyển hóa cả thân thể, tâm trí và linh hồn của chúng ta, thì chúng ta sẽ vượt qua khỏi những nỗi đau, bệnh tật kinh niên. Làm sao áp dụng lý thuyết trong sách? Khi bước vào cuộc du hành, bạn nên có một tâm trí sáng suốt hợp lý. Chấp nhận hoặc chối bỏ mọi chuyện sẽ dễ bị mắc sai lầm nếu không có sự phản ánh, suy xét, tư duy. Khoa học là nghệ thuật quan sát tỉ mỉ mà không hề có một định kiến hay thiên vị. Tôi cũng đang cố làm như vậy. Tôi đã từng chạm trán với nhiều người cực kỳ tài giỏi như nhà ngoại cảm, ông rồng, thầy lang. Tuy nhiên vẫn có nhiều người kém cỏi và phần lớn là người cơ hội. Tôi đã dành nhiều năm học hỏi, nghiên cứu và áp dụng phương pháp khoa học và tư tưởng đầy hoài nghi của tôi luôn cảnh báo do những trải nghiệm thông qua bộ lọc khoa học này. Tuy vậy, tôi cũng rất cẩn thận, không hề bỏ qua bất cứ một giá trị nào nằm lẫn trong đó. Một con người, một trải nghiệm có thể làm ta nản lòng, nhưng còn người kế tiếp, trải nghiệm kế tiếp có thể thực sự phi thường và không nên bị xem nhẹ vì những sự kiện trước đó. Tôi viết quyển sách này để đưa ra một ít vấn đề mà tôi được nhận. Tôi suy nghĩ về quyển sách khác sẽ quan trọng như thế nào. Cuối cùng, tôi cũng viết xong 3 cuốn. Trong đó có rất nhiều điều được suy nghĩ kỹ lưỡng. Bây giờ những quyển sách hướng dẫn về tâm linh dường như có mặt ở khắp mọi nơi. Không biết quyển sách khác sẽ thêm vào điều gì đây? Tôi biết rằng dạy học như là một quá trình riêng lẻ, phong cách độc lập, thời gian biểu, những sở thích cá nhân, những giá trị, và còn rất nhiều yếu tố khác cũng độc lập. Nhiều nhân vật trong các quyển sách, hoặc trong các buổi hội thảo, hoặc do những ví dụ có thể kể với bạn về nhiều chuyện, nhưng có lẽ theo nhiều cách khác nhau. Cho dù có một chân lý, nhiều cái tồn tại gần như là chân lý này. Tuy vậy, câu trả lời luôn luôn giống nhau. Chân lý không bao giờ thay đổi. Điều này không có nghĩa là người thầy này giỏi hơn người thầy kia. Cũng không có nghĩa phương pháp hay triết lý của người thầy này là tối ưu. Chỉ khác nhau, có thế thôi. Việc gì đối với bạn là tốt, hoặc không tốt, có thể sẽ tốt với người nào đó. Tất cả chúng ta đều đang tiến đến cùng một nơi. Nguyện vọng của tôi là thấu triệt bản chất tâm linh của chúng ta qua nhiều thập niên trải nghiệm nghiên cứu gian nan mang tính hàn lâm, lên đến tột bậc trong cách đào tạo theo y học, chuyên khoa tâm thần. Đó là cách của tôi. Người khác có lẽ đạt đến điểm tương tự bằng kinh nghiệm tự nhiên tràn đầy sức mạnh, như cuộc trải nghiệm gần với cái chết. Cũng có người đạt đến một cấp độ theo cách riêng lẻ do tu tập thiền định sau một thời gian dài. Có lẽ đó là cách của họ. Có rất nhiều con đường đi đến giác ngộ. Chúng ta có thể cùng nhau khám phá. Niềm tin của chúng ta có thể được chỉnh sửa bằng sức mạnh và do trực tiếp trải nghiệm của cá nhân. Bạn có thể bắt đầu hiểu ra điều gì đó khi bạn trải nghiệm chính bản chất của vấn đề. Niềm tin của bạn trở thành sự hiểu biết. Thực ra chỉ để đọc về những khái niệm được trình bày ở đây hoặc dựa vào sự trải nghiệm riêng biệt của người khác thì không đủ. Những vấn đề được trình bày chỉ là những ví dụ hoặc những minh họa của khái niệm mà thôi. Vì vậy, xuyên suốt cuốn sách này là những bài thực hành và nhiều phương pháp để mở rộng những trải nghiệm của bạn, để trực tiếp giúp bạn chuyển hóa. Nhiều năm qua, tôi đã khuyên bệnh nhân hãy giữ lại những giấc mơ du hành, ghi nhanh ra những ký ức về các giấc mơ ngay khi vừa thức dậy. Với một chút thực hành, giấc mơ gợi nhớ lại nổi bật rất đáng kể. Càng nhiều chi tiết được ghi chú, thì những giấc mơ đó càng dễ phân tích chính xác hơn. Nếu bạn thử thực hành, bạn có thể thấy hữu ích khi ghi chép lại những tư tưởng, những cảm giác, những quan sát và trải nghiệm. Với những giấc mơ, nếu bạn ghi chép lại càng nhiều, thì bạn sẽ dễ nhớ và dễ xử lý hơn những chi tiết trong cuộc trải nghiệm. Đối với tôi, thực hành những phương pháp này rất khó. Vì vậy, tôi chỉ kể cho bạn nghe từ những trải nghiệm để không làm bạn nản lòng. Quá trình dường như rất chậm. Tôi phát hiện ra mình chây lười quá mức, vì trước khi gợi nhớ để bắt đầu thực tập lại, tôi đã không ngồi thiền nhiều tuần qua. Tôi đã rơi vào các vết bánh xe đổ trong cuộc đời. Đôi khi bỏ đi vì lòng kiêu hãnh hoặc ghen tị hoặc thiếu tự tin. Chúng ta đều là con người, và cuộc đời đầy đau khổ. Sự nản chí là tính phản ứng chung và bình thường. Chúng ta không phải là một loài sinh vật có tính kiên nhẫn. Như tôi đã nói, vấn đề là phương hướng, không phải tốc độ. Nếu bạn tiến hóa trở thành một người đáng yêu hơn, biết cảm thông nhiều hơn, giảm bớt hung hăng thì bạn đang đi đúng hướng. Giống như tôi, có thể thỉnh thoảng bạn bị quẫn trí, tính khí bất thường, cho đến khi bạn tìm được hướng đi ngược lại. Có vẻ như bạn đang có hai bước tiến, một bước lùi. Nhưng điều đó hoàn toàn đúng. Đó là cách có hiệu quả khi chúng ta đang trong hình thái con người. Giác ngộ là một quá trình chậm và đầy gian nan, đòi hỏi kỷ luật khắt khe và sự hy sinh quên mình. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi là rất tốt. Bạn không phải lùi bước, bạn đang củng cố và nghỉ ngơi. Sự tiến triển không phải lúc nào cũng là một đường kẻ. Có thể bạn sẽ tiến bộ rất nhiều khi phát triển được lòng từ ái vị tha. Không kể còn nhiều người mới tu tập liên quan đến sự giận dữ hoặc kiên nhẫn. Điều quan trọng là không nên tự xét đoán bản thân mình. Nếu bạn không xét đoán bản thân hoặc không để người khác xét đoán, bạn sẽ không nản lòng. Những trải nghiệm mà bạn sẽ gặp phải khi đọc hết cuốn sách này nhằm truyền đạt giúp bạn trở thành người đáng yêu, sống an vui, không bạo lực, không sợ hãi. Do sự tiến triển cùng với các cuộc du hành bằng tâm thức không phải là đường kẻ, bạn có thể tìm thấy một vài khái niệm và phần thực hành khá dễ dàng, nhưng nhiều vấn đề khác lại khó hơn. Điều này hoàn toàn bình thường. Tôi đã từng thất bại nhiều lần, cố gắng phục hồi lại kiến thức, rồi tiếp tục chuyến du hành. Có lẽ bạn cũng sẽ như vậy. Với cuốn sách này, tôi hy vọng giúp bạn ít gặp thất bại, dễ hồi phục, dễ tiến bộ. Không có sự thông thái và nguồn khích lệ của các vị thầy, tôi không thể viết được cuốn sách này. Những trích dẫn là những bước đầu tiên đến ý tưởng và việc thực hành được trình bày trong từng chương. Tư duy và khái niệm chứa đựng trong những lời nhắn nhủ, tựa như những hạt giống đặc thù lớn mạnh và chín mùi trong tâm trí tôi. Trải qua nhiều năm trở thành những bông hoa xinh xắn. Và bây giờ, những bông hoa đó đang trưng bày cho các bạn thưởng thức. Lời nhắn nhủ từ các vị thầy luôn luôn là tiếng chuông mà các Phật tử thường xuyên được nhắc nhở để trở về tỉnh giác. Những lời này giúp tâm trí chúng ta quay lại những điều quan trọng. Một đời sống đầy yêu thương, mãi mãi bình yên, những bài thực hành và tư duy về tâm linh, và nhắc chúng ta những điều không quan trọng, vật chất tầm thường, lòng kiêu hãnh, tham lam, hung hăng, sợ hãi, lo lắng và thù hận. Như những tiếng chuông, những trích dẫn đưa chúng ta về tỉnh thức. Mỗi lần bạn gặp những từ in nghiêng, hãy đọc chậm rãi và nghiền ngẫm ý nghĩa của từ đó. Bạn sẽ hiếm khi nếm được những vị nào ngọt ngào hơn. Chúng ta đều cùng ngồi trên một chiếc thuyền, đang nhìn thấy một cơn bão dữ ở chân trời. Bạo động và cái nhìn thiển cận dường như đang thống trị thế giới chúng ta. Chúng ta cần chèo thuyền đến một nơi thanh bình, tránh xa những hận thù, ganh ghét. Chúng ta cần can đảm để làm những việc đúng đắn. Chúng ta cần yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Biết nhìn thấy, thưởng thức nét đẹp bẩm sinh và chân giá trị của mỗi người. Vì tất cả chúng ta đều có linh hồn, đều cùng một thực thể. Chỉ khi nào chúng ta cùng chèo thuyền, như một đoàn thủy thủ, chúng ta mới tránh được những cơn bão và tìm ra lối về. Chương 2. Vòng luân hồi. Chúng ta vượt qua nhiều giai đoạn khi hiện diện trên thế giới này. Chúng ta lột thành thân thể em bé, rồi thành trẻ em, từ trẻ em trở thành người lớn, rồi người già. Tại sao chúng ta không bước qua lột thành thân thể người lớn, rồi đi vào một trình độ tâm linh? Đó là việc chúng ta thực hiện. Chúng ta không ngừng phát triển, chúng ta tiếp tục phát triển. Khi chúng ta đạt đến trình độ tâm linh, chúng ta cũng sẽ tiếp tục phát triển ở mức độ đó. Chúng ta vượt qua nhiều giai đoạn khác nhau trong việc phát triển. Khi nào chúng ta về đến, chúng ta sẽ được ngừng nghỉ. Chúng ta vượt qua một giai đoạn tái sinh, một giai đoạn học hỏi và giai đoạn quyết định. Chúng ta quyết định khi nào muốn quay trở lại, nơi nào để quay lại và lý do gì để quay lại. Nhiều người quyết định không trở lại. Họ quyết định đi đến một giai đoạn phát triển khác và họ ở lại trong hình thái tâm linh. Nhiều người ở lại lâu hơn người khác trước khi quay về. Tất cả đó là sự phát triển, học hỏi và tiếp tục phát triển. Thân thể chúng ta chỉ là phương tiện trong lúc chúng ta hiện hữu. Chỉ có linh hồn và tâm trí của chúng ta mới vĩnh hằng. Kiếp sống của chúng ta không phải là kết quả của hành động hay sự kiện ngẫu nhiên. Cuộc đời được viết thành kịch bản một cách cẩn thận và khôn ngoan để nâng cao sự học hỏi và tiến hóa. Cha mẹ chúng ta là những linh hồn từ những kiếp trước có mối quan hệ tương tác với chúng ta. Chúng ta là trẻ em, thanh niên, người lớn, tiến hóa về mặt tinh thần vì thân thể chúng ta tiến hóa theo quy luật tự nhiên. Sau khi linh hồn rời bỏ thân xác ngay lúc chết tự nhiên, sự học hỏi của chúng ta vẫn tiếp tục trên bình diện cao hơn. Đó là cấp độ thực sự cao hơn của tỉnh thức. Chúng ta ôn lại quãng đời vừa rời bỏ và tính toán cho kiếp sống kế tiếp. Việc học hỏi không bao giờ kết thúc với cái chết thân thể. Có nhiều cấp độ tỉnh thức mà chúng ta ghé qua khi hồn lìa khỏi xác. Một cấp độ quan trọng là giai đoạn học hỏi mà chúng ta sẽ ôn lại những kiếp đã qua. Chúng ta trải nghiệm lại từng cuộc gặp gỡ, từng mối quan hệ. Chúng ta cảm thấy tình cảm của những người mà chúng ta đã giúp đỡ hay làm tổn thương, yêu thương thù ghét, hoặc có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực. Chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc, vì đây là công cụ học hỏi có tác động mạnh mẽ. Một dạng phản hồi mãnh liệt tức thì về hành vi của chúng ta trong khi chúng ta hiện diện trên trái đất này, trong thân thể vật chất này. Chúng ta học hỏi thông qua những mối quan hệ, và do đó, điều quan trọng là chúng ta hiểu được cách mà chúng ta tiếp xúc với người khác. Khái niệm đầu thai giải thích và làm sáng tỏ những mối quan hệ trong kiếp sống hiện tại của chúng ta. Thường thì những sự kiện trong kiếp quá khứ gần vẫn còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ hiện thời. Hiểu rõ những nguyên nhân gốc từ kiếp trước có thể chữa lành được các mối quan hệ trong kiếp này. Tỉnh thức và thấu triệt là nguồn lực chữa trị có tác động mạnh. Tôi quyết định viết cuốn sách này với lý do tiếp theo của những chuyến du hành quay về quá khứ. vì nó miêu tả và giải thích tiến trình trị liệu theo cách trở về quá khứ mà tôi sử dụng, bao gồm phương pháp và sự thể hiện. Điều này hầu như không được chọn lọc. Tôi nghĩ bạn nên trải nghiệm chuyến du hành về quá khứ, như thể bạn đang sống trong hiện tại vậy. Hơn nữa, đây là trường hợp hấp dẫn liên quan đến kiếp sống hiện tại và quá khứ, minh họa ký ức từ tuổi bé thơ, và những ký ức trước khi được sinh ra, rồi sau khi chết. Trường hợp này minh chứng con đường đi của linh hồn chúng ta. Trong một buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình, tôi được yêu cầu phải chứng minh kiếp quá khứ cho các khán giả của họ. Một phóng viên nghe nói về kế hoạch và quan tâm đến công việc của tôi đã tự nguyện làm bệnh nhân. Để thực hiện chuyến du hành này, tôi sử dụng phương pháp thôi miên, một quá trình thư giãn theo độ dốc thoai thoải nhẹ nhàng. Bản chất của thuật thôi miên chỉ là hình thức tập trung và thư giãn, không phải là chuyến du hành, cũng không có gì huyền bí. Trong tình trạng thư giãn và tập trung, những chức năng của ký ức được nâng cao lên. Buổi thực hành của cô đầy xúc động, sâu sắc, mãnh liệt. Cô đã trải qua những ký ức quá khứ trong giai đoạn sắp được sinh ra, rồi thời thơ ấu, cuộc đời và những mối quan hệ của cô thuận lợi theo như kết quả của nó. Đó là một ngày hè nóng bức khó chịu tại thành phố New York. Ánh sáng chói lòa và sức nóng tỏa ra từ những ngọn đèn chiếu sáng rực trong buổi phát hình, làm không khí ngột ngạt thêm. Tôi có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi nhè nhại sau lưng và nhòe nhoẹt trên khuôn mặt được trang điểm. Andrea và phóng viên vẫn chưa đến. Dù tôi có đòi hỏi một nơi yên tĩnh, thư thái, nhưng nhà sản xuất vẫn chọn một căn hộ trong phố. Thay vì một phòng thu âm yên tĩnh có máy lạnh, chúng tôi sử dụng một căn hộ ngột ngạt không có máy điều hòa, có những cơn gió nhẹ từ cánh cửa sổ mở toang, nhưng cũng có đầy những tiếng ồn ào xen lẫn. Trong tình hình bất lợi và tăng âm của máy ghi hình, tôi cảm thấy rầu rĩ. Cơ hội thành công cho chuyến du hành này hoàn toàn không có. Cuối cùng Andrea cũng đến. Dường như cô chẳng quan tâm gì đến cái nóng oi bức hay tiếng ồn bên dưới. Rõ ràng cô quá quen với sự ồn ào của thành phố. Andrea lo ngại nhiều hơn về kỳ kinh nguyệt đã làm cô mệt mỏi. Tôi cũng lo lắng nếu như cơn đau đó có thể thể hiện sự rối trí quá mức. Trước khi thu hình, chúng tôi dành vài phút làm quen với nhau và bàn luận về quá trình của thuật thôi miên. Thuật thôi miên có thể sơ lược như trong trạng thái nguyên vẹn của chính nó, thậm chí nhiều phần lặp đi lặp lại để minh họa cho phương pháp này và chứng minh cho bạn thấy không hề có ma thuật hay mưu mẹo gì liên quan đến thuật thôi miên và quá trình quay về quá khứ. Sự tái diễn không hề vội vàng, chỉ giúp chúng ta đi sâu vào trạng thái mà đối tượng trải nghiệm. Cuộc đối thoại hiếm khi được chỉnh sửa, vì tôi muốn bạn trải nghiệm hoàn toàn chính xác buổi thực hành khi nó đang trải ra. Micro vừa bật lên, ba máy quay phim sẵn sàng ghi hình. Andrea mặc áo đỏ quần đen, thư giãn trên chiếc ghế bành cũ kỹ. Chúng tôi bắt đầu tiến hành quy trình thôi miên. Mặc dù không thoải mái cho lắm, Andrea vẫn nhanh chóng đi sâu vào tình trạng bị thôi miên. Sau đó cô kể với tôi rằng sự bó buộc hoàn toàn biến mất. Đầu tiên, cô lắng nghe tôi hướng dẫn cách nào để cô đạt được tình trạng sâu thẳm. Tôi bắt đầu. Đây là việc chúng ta phải làm một cách chậm chậm. Mục đích là thoải mái. Hãy nhắm mắt lại. Tất cả đều phải làm là cô thực sự nghe theo sự chỉ dẫn. Cô thấy ổn không? Andrea gật đầu. Cô bắt đầu thư giãn. Tốt. Có nhiều cách nhanh hơn. Nhưng tôi muốn cô trải nghiệm quy trình thư giãn. Vì vậy, tôi để mắt cô nhắm từ từ. Sau đó sẽ khép hẳn. Tập trung vào hơi thở. Phương pháp này hơi cũ kỹ. Nhiều người gọi là thở yoga. Hơi thở rất quan trọng. Hãy tưởng tượng, đừng do dự dùng hình ảnh hiện tại. Cô có thể thở ra sự căng thẳng mệt mỏi, hít vào năng lượng tốt đẹp chung quanh cô. Thở ra sự căng thẳng mệt mỏi, hít vào năng lượng tốt đẹp. Điều này giúp cô đi sâu hơn trong từng nhịp thở. Cô có thể tập trung nghe tôi nói. và hãy để giọng nói của tôi đưa cô đi sâu hơn. Thậm chí, hãy để những tiếng ồn, rối ren đưa cô đi sâu hơn. Chúng không thể xen ngang vào. Hôm nay cô có thể đi sâu vừa đủ để có những cuộc trải nghiệm tuyệt vời. Tôi ngừng lại một chút để cô thở sâu hơn, rồi tiếp tục. Khi cô bỏ hết mọi căng thẳng phiền toái, cơ thể và tâm trí của cô sẽ khoan khoái, nghỉ ngơi thư giãn. Tốt rồi, hơi thở cô giờ đây đã thoải mái rồi. Lúc cô thư giãn, các khớp cơ cũng thư giãn. Điều này rất tốt vì cô ý thức được cơ thể mình, trong khi nhiều người không nhận thức được. Hãy để bản thân mình thư thái. Cô có thể di chuyển. Trong trường hợp có bất cứ bộ phận nào khó chịu, cứ đưa đến vị trí thoải mái đi. Hãy để mọi cơ trên mặt, quai hàm, thư giãn. Chỉ có cảm giác nghỉ ngơi. Loại bỏ hết mệt mỏi, căng thẳng. Hãy để mọi cơ trên cổ thư giãn. Nhiều người bị đau cổ hay đau đầu vì họ thường bị căng thẳng mà họ không hề nhận biết. Vì vậy, cô hãy để đầu cổ, vai nghỉ ngơi hoàn toàn. Loại bỏ mọi căng thẳng mệt mỏi. Bây giờ, hãy để mọi cơ trên cánh tay thư giãn. Chỉ dựa vào cái ghế nệm này thôi. Rất tốt, rất thoải mái. Hơi thở cô bắt đầu chậm hơn, sâu hơn. Tôi cho rằng cô đã đi sâu vào trạng thái xuất thần. Tôi có thể nghe tiếng người quay phim đứng sau lưng, chạy nhốn nháo, chỉnh sửa vị trí của họ và di chuyển máy quay để thu hết mọi góc cạnh khi đầu của Andrea từ từ nghiêng hẳn về một bên, rất thư giãn. Bây giờ hãy để các cơ trên lưng cô nghỉ ngơi. Khi cô đi sâu hơn đến trạng thái bình yên tươi vui, cô nên để bản thân mình đi sâu hơn theo từng nhịp thở. Bây giờ, hãy cho các cơ trên dạ dày, bụng được thư giãn, để hơi thở được thanh thản. Cuối cùng thì các cơ chân hãy nghỉ ngơi. Chỉ có chiếc ghế đỡ cho cô khi cô đi sâu hơn vào trạng thái bình yên, hạnh phúc. Tốt rồi, cô có thể tập trung vào giọng nói của tôi. Hãy để giọng nói của tôi đưa cô đi sâu hơn. Cả mọi tiếng ồn bên ngoài cũng giúp cô đi sâu hơn. Thỉnh thoảng cô sẽ nghe nhiều tiếng động khác. Không sao, cô vẫn có thể đi rất sâu. Cô hãy tưởng tượng và hình dung ra một ánh sáng tươi đẹp trên đầu. Cô có thể chọn một hay nhiều màu. Mường tượng ra là ánh sáng chữa bệnh tuyệt vời. Ánh sáng của năng lượng tốt đẹp và một ánh sáng sâu hơn đưa cô đi đến một cấp độ an lành, yên tĩnh sâu hơn. Đây cũng là ánh sáng thư thái, hoàn toàn thanh thản. Đó là ánh sáng tâm linh, nối kết với ánh sáng khắp chung quanh cô. Cô chọn một hay nhiều màu, cho nó đi vào cơ thể cô, xuyên qua đỉnh đầu, mở mang trí tuệ, bay lên bay xuống, bay qua bay lại, giống như ngọn sóng ánh sáng, chạm đến từng cơ quan trên thân thể của cô, với tình yêu thương, lòng thanh thản, chữa lành vết thương khi cô đi sâu hơn, sâu hơn. Tôi tiếp tục quy trình đào sâu thêm trạng thái xuất thần của cô. Giọng nói tôi trở nên nhẹ nhàng du dương, làm tăng thêm hiệu quả thuật thôi miên. Cô có thể tập trung nghe tôi nói, mà vẫn đi sâu hơn như ánh sáng đã tràn ngập trong trái tim, chữa lành vết thương. Hãy để ánh sáng mạnh mẽ đó chữa hết mọi nỗi đau, mọi vết thương trên cơ thể mà cô cần chữa trị. Khi cô đi sâu hơn, phần còn lại của ánh sáng sẽ lướt xuống chân cho đến khi nó chạm vào bàn chân. Hãy để ánh sáng lan tỏa khắp thân thể trong trạng thái an lành, hạnh phúc. Cô vẫn có khả năng tập trung vào giọng nói của tôi. Tưởng tượng giờ đây ánh sáng hoàn toàn phủ trùm cả người cô. Như thể cô bị bao bọc trong cái bong bóng ánh sáng tuyệt đẹp. Cô được ánh sáng đó bảo vệ, chữa lành da thịt, thậm chí đưa cô đi sâu hơn. Bây giờ khi tôi đếm ngược lại từ 10 đến 1, hãy đi rất sâu. Sâu đến nỗi tâm trí cô không còn bị hạn chế bởi không gian hay thời gian. Đi sâu hơn cho đến khi cô có thể nhớ hết tất cả mọi kinh nghiệm mà cô đã từng trải qua trong thân xác này hay nhiều thân xác từ kiếp quá khứ. Hoặc thậm chí giữa hai thân xác, nếu cô đang trong trạng thái xuất thần, cô có thể nhớ hết mọi thứ. Đếm là phương pháp đào sâu rất hiệu quả. Đầu Andrea nghiêng hẳn về phía trước, cái cằm chạm vào micro nhỏ xíu gắn lỏng lẻo nơi ve áo. Cô đã rơi quá sâu vào một cấp độ đến mức không cần kỹ thuật đào sâu nữa. Tôi quyết định tiến hành đưa cô trở về đúng thời điểm. Tôi sẽ đếm ngược từ 5 đến 1 trong vài giây. Cô hãy nhớ đến thời thơ ấu. Nếu cô thích giữ lại ký ức khoan khoái này, thì cứ giữ. Có thể đó là một ký ức chỉ dẫn cô điều gì đó, hoặc có vài điều gì tốt giúp cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trong kiếp sống hiện tại. Hãy dùng mọi giác quan để nhớ lại, để cảm nhận bản thân. Nếu cô thấy khó chịu, cô có thể rời bỏ và lướt qua cảnh tượng hoặc ký ức đó. Cô có thể bay lên và quan sát từ một khoảng cách. Nhưng nếu cô thấy dễ chịu, hãy ở lại với ký ức và nhớ chúng sâu sắc. Cô có thể nói chuyện trong tình trạng đó, ở mức độ sâu mà vẫn trải nghiệm. Cô nhớ điều gì? Điều gì đã gợi cô nhớ? Andrea bắt đầu. Đó là mùa đông. Cha con tôi đang đi bộ gần nhà. Ông thường rủ tôi đi dạo vào mùa đông. Chúng tôi đi cùng với con chó, một con Eskimo. Gió thổi, tuyết rơi. Chúng tôi đang đi dạo trong gió. Tôi rất thích, vì đó là thời gian chỉ dành cho cha con tôi. Không có đứa trẻ nào được đi dạo. Trời lạnh run. Cha tôi luôn mặc áo da có mũ trùm đầu, loại áo của người Eskimo. Ánh trăng đã lên cao. Con chó của tôi rất thích tuyết. Giọng của Andrea như con nít. Giọng Midwester đặc sệt thay cho ngữ điệu tao nhã của một nhà báo chuyên nghiệp. Chúng tôi cứ đi, rồi đá tuyết. Đã nửa đêm nên chẳng có bóng người nào qua lại. Chúng tôi đi bộ giữa đường. Các cột đèn cũ kỹ với những bóng đèn hình quả cầu rất lớn. Thật đẹp. Dường như cả thế giới đang ngừng lại, chỉ còn hai cha con tôi. Khuôn mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, một khuôn mặt có vẻ như dịu dàng, dễ vỡ tan. Tôi hỏi, cô có nhìn được chính mình? Cô đang mặc gì? Trông cô như thế nào? Cô quan sát, có vẻ rất ngạc nhiên. Tóc tôi trông khủng khiếp quá. Tôi hỏi thầm, cố gắng kéo cô vào cảnh tượng. Cô bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Dĩ nhiên là cô đang mặc áo khoác, phải không? Cô do dự trả lời. Tôi không thể nhìn thấy màu gì. Tôi choàng một cái khăn, đeo găng tay, mang giày ống, nhưng chân tôi vẫn lạnh cóng. Còn áo khoác của cha cô trông thế nào? Áo Eskimo màu đỏ, bên ngoài bằng len màu trắng. Cha mua ở Chicago và thường mặc vào mùa đông. Có mũ trùm bằng lông thú, giống như những cái áo mà cha tôi vẫn thường mặc. Dường như đây là lúc cô hạnh phúc, vì chỉ có cô, cha cô và con chó. Quả là rất thanh bình. Tôi quan sát thấy những giọt nước mắt bên khóe mắt của cô. Có điều gì buồn xảy ra phải không? Cô lắc đầu. Chỉ có hạnh phúc. Cô mỉm cười trả lời, rồi nhỏ nhẹ nói thêm. Tôi chỉ ao ước, giá như tôi trở lại là đứa bé đó. Tôi giải thích. Ngay bây giờ thì cô là đứa bé đó. Chỉ trải nghiệm thôi. Thật sống động. Cô đang ở ngay đó, trên tuyết. Cô có thể cào bằng nếu cô thích. Nghe tuyết kêu lạo xạo, nhìn con chó đang đùa giỡn trên tuyết, yêu thích tuyết. Cô có thể cảm nhận một cách thanh thản. Tôi muốn Andrea trải nghiệm trọn vẹn ký ức tuổi thơ tuyệt vời đó. Tôi muốn cô sử dụng hết mọi cảm nhận giác quan. Cô nói tiếp. Lúc nào cha tôi về nhà cũng muộn. Cha con tôi đi bộ rất lâu. Cha không hề vội vàng. Đường lên dốc, và rồi tôi chẳng nhận ra mình đang đi đâu. Nhưng cha con tôi luôn trở về đúng nơi. Chúng tôi về nhà, mẹ tôi đang pha sô-cô-la nóng. Một nụ cười rạng rỡ dịu dàng nở trên khuôn mặt cô. Tôi bắt đầu nhận ra tiếng kêu ù ù của máy quay phim. Tôi quyết định tóm tắt cuộc trải nghiệm của cô và di chuyển đến cấp độ sâu thẳm hơn. Do sự bó buộc về thời lượng quay phim, nên tôi phải hướng dẫn để nối kết và giải thích nhiều hơn khi tôi làm việc với bệnh nhân trong phòng khám riêng. Tôi luôn e ngại những người khác trong phòng không được kín đáo với chuyện riêng tư. Vì vậy, có những ký ức nào đó, tôi để Andrea trải nghiệm trong yên lặng. Hơn nữa, điều này chủ ý là một sự thể hiện, không phải buổi trị liệu. Tuyệt vời! Cô nên nhớ lại lòng yêu thương, sự chăm sóc trong thời gian đó, giữa cô và cha cô, giữa cô và mẹ cô. Vì mẹ cô pha sẵn sô-cô-la nóng cho cô, là rất yêu thương cô. Đây là ký ức tuyệt vời của tình yêu thương thời thơ ấu trong gia đình cô. Ngay khi cô thức tỉnh, cô sẽ nhớ lại tình yêu, lòng cảm thông, sự chăm sóc của gia đình. Cuộc sống luôn có ý nghĩa theo cách đó. Có rất nhiều cơ hội để yêu thương, để cảm thông. Điều này rất đơn giản. Một cuộc đi dạo với cha trong đêm đông, một con chó và mẹ cô pha sô-cô-la nóng. Cô sẽ nhớ đến ký ức này khi cô thức tỉnh. Bây giờ cô có sẵn sàng đi trở về xa hơn không? Dạ. Cô trả lời không hề do dự. Andrea đã thưởng thức vị ngọt và xúc cảm mãnh liệt của ký ức đó, nên cô muốn đi xa hơn. Tốt, hãy lướt qua ký ức đó, bay lên. Cảm giác tự do, nhẹ nhàng. Bay lên, rời khỏi giai đoạn đó, để ký ức đó tan đi. Bây giờ chúng ta sẽ quay về xa hơn, trở về lúc cô chưa sinh ra, đang còn trong bụng mẹ cô. Tôi sẽ đếm lại từ 5 đến 1. Bất kỳ điều gì đến với cô, đi vào trong nhận thức của cô đều tốt cả. Đừng phán xét, hãy phê bình, phân tích, chỉ trải nghiệm. Điều này toàn là trải nghiệm thôi. Khi tôi đếm đến 1, ở đó, trước khi cô sinh ra, cô hãy nhìn xem cảm giác, ý thức, bất cứ tư tưởng, xúc cảm nào, bất kể chúng là vật chất, tình cảm hay tinh thần. Có lẽ cô sẽ khám phá lý do cô chọn cuộc đời này, cha mẹ trong kiếp này. Bất kỳ điều gì đến với cô đều tốt cả. Có thể cô sẽ nhận thức các sự kiện đang xảy ra ngoài thân thể mình. Thỉnh thoảng điều này cũng xảy ra. Chẳng có gì phiền toái. Bất cứ điều gì cô trải qua đều tốt. Được không? Andrea nhẹ nhẹ gật đầu. Tốt. Thở nhẹ và đi vào độ sâu hơn. Khi tôi đếm từ 5 đến 1, chúng ta sẽ quay trở lại lúc cô chưa sinh ra. Trong kiếp này, hãy dành vài phút nhớ lại, trải nghiệm lại điều đó. Một lần nữa, cô có thể kể trong khi đang ở trong trạng thái xuất thần, trạng thái sâu hơn, và tiếp tục trải nghiệm. Hãy kể tôi nghe cô đang nhìn thấy gì? Cô đang nhận thức được điều gì? Andrea mỉm cười trả lời, và tôi hiểu ngay rằng cô đã vượt qua thời gian một cách thành công. Cô đang chìm vào đúng thời điểm bắt đầu của kiếp này. Cô trả lời đơn giản, nụ cười không hề tắt trên môi. Mẹ tôi thực sự hạnh phúc. Tốt. Tốt. Tôi trả lời, và biết rằng cô đang nhớ về điều gì đó rất quan trọng. Máy quay phim đang hoạt động rất tích cực. Cô có thể cảm nhận được hạnh phúc của mẹ cô. Cô gật đầu. Tốt. Vậy là họ rất mong muốn có cô. Rất quan trọng. Còn gì khác nữa? Cô có nhận ra điều gì khác nữa không? Cô cảm thấy thế nào? Tôi không thể nói được. Bất cứ mọi ấn tượng hay cảm xúc nào khác. Tóc mẹ tôi thật tức cười. Thậm chí trước khi sinh ra, Andrea cũng có thể quan sát và đánh giá kiểu tóc. Cô có thể nhìn thấy hả? Vậy cô miêu tả lại kiểu tóc đó xem, tức cười như thế nào? Giống như bà lấy con dao cạo từ cắt tóc vậy. Nó ngắn ngủn, cha tôi thích như vậy. Cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác của cha cô. Ông thích hay không thích cái gì? Cha cô thích tóc ngắn như vậy sao? Cô gật đầu. Đúng vậy, cha tôi rất đẹp trai. Cô cũng thấy cha cô nữa sao? Trông ông trẻ hơn bây giờ không? Tôi rất mừng là họ đều muốn có cô. Họ rất hạnh phúc. Đây là môi trường tốt bước vào. Cha mẹ rất háo hức. Andrea hài lòng giữ lại nơi đó, thích thú với cảm giác tuyệt vời đó. Cô không quan tâm thời gian đang trôi qua hay máy ghi hình đang quay. Tốt. Hãy đi qua lúc sinh ra. Khi tôi đếm đến ba, không có điều gì buồn đau hay khó chịu. Chỉ quan sát thôi. Nhìn xem cô đang nhận thức điều gì khi được sinh ra. Andrea im lặng cho đến khoảng 10 hoặc 15 giây gì đó. Rồi cô nói. Nơi này tối quá. Cô cảm thấy gì? Tôi không biết cô đang ở đâu. Một nơi tối tăm là sao? Khi cô giải thích thì tôi mới hiểu. Dường như không thể vượt qua. Ồ, cô chưa sinh ra. Ổn thôi. Bây giờ cô có thể vượt qua, không đau đớn, không khó chịu. Đi qua, ra rồi. Mẹ tôi không hề được gây mê. Tôi khỏe mạnh hồng hào. Quả là tuyệt vời khi nhìn ngắm em bé sơ sinh. Hồng hào, cô... Khóc la sùm, nhưng tôi khỏe, mẹ tôi cũng khỏe. Mẹ cô không muốn gây mê. Bà từ chối, bà không muốn tôi bị xanh xao vàng vọt như những bé khác. Đôi khi sự gây mê trong lúc sinh nở ảnh hưởng đến đứa bé. Tôi hiểu rồi, thân thể cô hồng hào, cô đang la khóc. Bây giờ cô có nhìn thấy mẹ cô không? Cô nhìn thấy gì vậy? Andrea cười ầm lên. Tiếp theo là những đợt cười vỡ bụng của cô. Mọi người đều vui vẻ. Mẹ tôi ở chung phòng với nhiều bà mẹ khác. Cha tôi là bác sĩ, nhưng bà lại không ở phòng riêng. Dường như có sự mỉa mai trong sự quan sát của cô. Cô nói thêm. Bầu trời xanh lơ, hôm đó là ngày Chủ nhật. Tôi ghi nhận. Cô biết nhiều thứ, nhiều chi tiết. Họ có đưa cô đến cho mẹ cô không? Việc đó như thế nào? Mẹ ôm tôi vào lòng, như là tôi không hề rời xa mẹ. Đây là phần cô nhớ về mẹ. Mẹ cô có vui với cô không? Mẹ tôi rất vui, dáng người mẹ mảnh khảnh. Andrea rất quan tâm đến vóc dáng, cũng giống như cô để ý đến tóc của bà. Tôi hỏi thêm. Nhưng cô có ổn không? Tôi khỏe mà. Cô cam đoan với tôi lần nữa. Đó là ký ức tươi đẹp. Cô nhận ra nhiều chi tiết và cô rất hạnh phúc. Cha tôi rất hãnh diện. Ông nói luôn miệng. Ông đang làm mọi người bực mình. Ông có dẫn ai vào thăm không? Ông không ngừng được. Ông rất kỳ cục. Ông kéo mọi người trong bệnh viện đến cửa sổ để nhìn tôi. Ông rất kỳ cục. Trông ông thật tức cười. Ông kết nối với cô rất mạnh, ngay từ buổi ban đầu. Tôi nhận xét, nhớ đến mối liên quan tình cảm của họ, khi đi bộ trong một đêm mùa đông 8 năm sau đó. Nhưng tình yêu thương đó thật kỳ quặc. Cũng tốt thôi. Cô sẽ nhớ lại điều đó ngay khi cô tỉnh dậy. Tôi biết còn nhiều chi tiết nữa. Cô không cần kể lại. Có quá nhiều thứ để cô nhận ra và miêu tả. Màu sắc bên ngoài, trong phòng, những đứa bé khác. Quần áo cha cô đang mặc. Nhìn xem ông ra sao, chỉ nhận thức thôi. Khuôn mặt Andrea tối sầm. Có người vừa sinh nằm kế giường mẹ tôi. Chồng cô ta vào thăm. Ông ta thật thô lỗ. Mẹ tôi rất bực bội. Yên lặng một lát, tôi đỡ lời. Vậy là người chồng này chẳng biết điều gì cả. Cô có thể nhận thấy mình được sinh trong một gia đình không chỉ có sự hiểu biết, mà còn có lòng cảm thông, tình yêu thương. Tôi mỏi cổ quá. Andrea than phiền vì đầu cô rơi xuống tay ghế. Tôi lại có thể nghe thấy thiết bị vô tuyến di chuyển, chỉnh sửa để thu được vị trí thay đổi của Andrea. Bây giờ cô thấy thoải mái rồi. Cô sẵn sàng rời bỏ cảnh tượng đó chưa? Cô không trả lời. Vì vậy tôi để cô nán lại đó một lát. Cô có muốn ở lại đó lâu hơn một chút nữa không? Sao cô không ở lại lâu một chút rồi đi sâu hơn? Hãy thở thật sâu. Cái cổ cô ổn rồi. Cô sẽ cảm thấy thoải mái. Chỉ tập trung vào niềm hạnh phúc và nhiều chi tiết khác cô nhận thấy. Như người nằm giường kế bên chẳng hạn. Đừng để điều đó ảnh hưởng đến cô theo cách tiêu cực. Đó không phải là gia đình cô. Hãy trải nghiệm thêm nữa. Rồi nhìn xem phần kết nối với thời điểm cô lớn lên trong mùa tuyết rơi đó. Tôi quyết định liên kết lại giúp cô. Cô có một người cha rất hãnh diện khi cô chào đời. Rồi một đêm đông đi dạo tuyệt vời. Đó là tất cả tình yêu thương, điểm nối kết giống nhau. Điều khác biệt là 7 năm hay 8 năm sau. Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tình yêu không bao giờ ngừng nghỉ. Nó vĩnh cửu. Chỉ thấy điểm nối kết ở đó và sử dụng trong trạng thái này một lúc nào đó. Vì đây là trạng thái rất tốt với ký ức hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận tình yêu này, thậm chí trước khi cô được sinh ra, cảm nhận niềm hạnh phúc của mẹ cô, của cha cô. Cô có thể nhìn thấy tất cả những mối liên kết trong suốt cuộc đời mình. Cô sẽ trải tình yêu đó cho nhiều người khác, chứ không phải chỉ nhận thôi. Andrea lại mỉm cười, đắm mình trong suy tư. Cô có được điều này không phải nhờ may mắn, mà chính cô xứng đáng có được. Không có gì quan trọng hơn tình yêu thương. Bây giờ chúng ta đi xa hơn, được không? Cô gật đầu đồng ý. Tốt, hãy lướt khỏi cảnh tượng đó, rời bỏ bệnh viện và phòng xanh đó. Hãy để cảnh tượng đó nhẹ nhàng trôi qua. Bây giờ hãy tưởng tượng có cánh cửa tuyệt vời trước mắt cô. Đây là cánh cửa bước vào quá khứ hoặc trạng thái tâm linh. Vì những điều này cũng rất quan trọng, có thể làm sáng tỏ nguyên nhân tại sao có rất nhiều tình yêu thương trong cuộc đời cô. Hoặc về một người đặc biệt nào đó, một triệu chứng, hoặc bất cứ điều gì cô muốn tập trung vào. Khi cô đi qua cánh cửa, cùng lúc tôi đếm từ 5 xuống 1, cô sẽ nhìn thấy ánh sáng tươi vui phía cánh cửa bên kia. Tôi đã nhìn thấy nó đến xuyên qua cánh cửa, quanh những vết nứt. Andrea nhận xét. Cô đang trong tình trạng bị thôi miên rất sâu. Cô có thể nhìn thấy ánh sáng rồi à? Quá tốt! Chúng ta hãy đi qua cánh cửa. Sẽ có cảnh tượng ở đó. Có thể từ thời xa xưa. Có thể chỉ là một kiếp quá khứ. Hãy hòa vào đó. Bước qua cửa. Đi đến ánh sáng đẹp đó. Khi tôi đếm ngược nhé. Năm. Cánh cửa mở. Nó lôi cuốn cô. Cô sẽ tìm hiểu điều gì đó phía bên cánh cửa. 4. Cô bước qua cánh cửa và đi vào ánh sáng tươi đẹp đó. 3. di chuyển qua khỏi ánh sáng đó. Cô nhận thức được cảnh tượng, con người hoặc bóng dáng phía bên kia ánh sáng. Hãy để nó rõ nét hoàn toàn khi tôi đếm đến một. Hai, hãy tập trung. Cô có thể nhớ tất cả. Một, cô đã ở đó rồi. Nếu cô thấy chính mình, thì nhìn xuống bàn chân, xem thử cô đang mang gì. Chẳng hạn giày hay xăng đan, giày ống hay lông thú, có lẽ đi chân trần. Nhìn vào quần áo, để ý đến các chi tiết. Cảm nhận loại vải, không chỉ nhìn mà phải cảm nhận, bất kể cảm giác nào. Cô quan sát. Tôi đang mang giày ống nam. Giày ống nam. Tôi lặp lại. Tôi không có giày nữ. Nhưng tôi không phải con trai. Tôi là con gái. Nhưng tôi không có giày nữ. Nhà tôi nghèo quá. Nhà cô nghèo nên cô mang giày nam, chứ không có giày nữ. Giày con trai. Cô sửa lại. Đôi giày này làm tôi khó chịu. Đáng lẽ tôi phải mang giày nữ, chứ không phải đôi giày này. Vì đó là đồ của con trai. Phải. Lẽ ra tôi phải mang giày con gái. Nhưng không biết sao. Còn quần áo cô mặc thì sao? Tôi mặc cái váy đen đỏ dài xuống tới đất. Có hình dáng hay hình thêu gì đó ở phía trước. Giống như miếng vải đệm. Tôi đội nón vải, cột nơ. Đôi mắt Andrea lấp lánh dưới đôi mi khép hờ. Dường như cô đang xem xét tỉ mỉ quần áo đang mặc. Một cái nón vải à? Cô khoảng mấy tuổi? 9 hoặc 10 tuổi. Được rồi. Có ai ở chung quanh cô không? Cô có nhận ra người nào khác nữa không? Nhà cửa, chỗ ở. Tôi muốn moi thêm chi tiết vào thời kỳ đó. Một căn nhà trên đồng cỏ. Chúng tôi sống đâu đó trên một vùng thảo nguyên. Nhưng tôi không thấy căn nhà nào khác nữa. Chỉ có nhà của tôi thôi. Tôi có một anh trai. Đôi ủng tôi đang mang là giày của anh ấy. Đây là nơi nào đó trong vùng đồng bằng Bắc Mỹ, ở phía Tây. Nhưng không phải phía Tây núi Rocky. Chúng tôi sống bằng nghề nông. Andrea đang nhớ lại một kiếp quá khứ ở vùng trung tâm Bắc Mỹ. Chúng tôi có một con bò, vườn cây, giếng nước, ngôi nhà rất đơn sơ. Tốt rồi, bây giờ cô hãy nhận thức về cha mẹ mình. Không chỉ có anh trai thôi. Tôi sẽ đếm đến ba. Cô hãy nhìn toàn bộ gia đình, những người đang sống ở đó. Cả nhà có lẽ đang giờ ăn tối, hay đang làm gì đó. Cô tự nhận thức về người khác nhé. Mọi người đang đứng trước cửa nhà. Có vẻ như họ đang đứng chụp hình, vì họ ở đó giống như bức ảnh. Cô có thể nhìn thấy họ rồi. Ngoại trừ họ đều là cha mẹ của tôi. Những đôi mắt giống hệt nhau. Thông thường chúng ta đầu thai vào những mối quan hệ khác nhau. Nhưng trong kiếp sống này, trên vùng thảo nguyên, cha mẹ của Andrea lúc đó cũng là cha mẹ của cô trong kiếp hiện tại. Thỉnh thoảng mọi việc sắp xếp theo cách đó. Chúng ta gặp lại, sống chung lại với những người thân yêu. Cô có thấy anh trai không? Tôi chỉ có một đứa em trai còn nhỏ, nhưng tôi không nghĩ mình biết nó. Cô không nhận ra sao? Andrea giải thích. Tôi còn chưa thấy mặt nó. Tôi thắc mắc vì cô kể rằng cô đang mang đôi ủng của anh mình. Cô đang mang đôi ủng của anh cô mà. Không phải, người anh khác nữa, nhưng anh ấy không có ở đó. Anh ấy không thật là anh trai. Còn đôi ủng? Tôi hỏi để tìm sự sáng tỏ. Không phải anh trai có đôi ủng, tôi đang mang đôi ủng của người anh khác, nhưng anh ấy không có ở đó. Tôi lờ mờ hiểu vấn đề, hỏi lại. Anh ấy có sao không? Tôi không chắc anh ấy ổn. Không nghe ai nói gì cả. Tôi cố moi thêm. chúng ta hãy tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Tôi sẽ gõ lên trán cô và đếm từ 3 đến 1, xem cái gì đã xảy ra với anh trai cô. 3, 2, 1. Bây giờ cô có thể nhớ lại rồi đó. Tiếng gõ giúp đào sâu thêm trạng thái xuất thần, mở rộng thêm ký ức gợi nhớ. Bỗng nhiên cô nhớ lại. Anh ấy bị bắn. Bị bắn sao? Tôi buồn quá. Cô nức nở, thân thể cô co giật do cảm xúc ai oán. Tôi hiểu, không sao đâu. Đó là tai nạn hả? Cô thút thít. Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ đó là tai nạn. Không mà. Cô nhớ anh ấy. Đứa em trai nhỏ không nhớ anh ấy. Cô nín khóc, chú tâm quan sát chi tiết. Chuyện mới vừa xảy ra. Xảy ra lúc nó còn nhỏ xíu. Khi em trai cô còn nhỏ, không sao cả. Nhưng cô lớn hơn, cô phải nhớ chứ. Hãy quay về lúc anh ấy chưa bị bắn, để cô có thể tìm thấy anh ấy. Khi tôi đếm đến 3, cô hãy quay về thời gian trước nhé. Ô, Chúa ơi! Đó là John. Đó là John của tôi. Andrea đã tìm thấy anh trai mình trong kiếp trước. Giờ trở lại trong kiếp này là John. Cô vẫn còn rất buồn, nhưng tôi có thể giúp cô chữa lành nỗi đau. Không sao hết. Bây giờ cô biết là anh ấy đã trở lại là John rồi mà. Cô không nên buồn nữa. Cô đã biết mối liên hệ và rõ ràng anh ấy bình yên. Cô đã rất nhớ anh ấy. Và điều này giải thích về mối quan hệ của cô với John. Thật ra tôi chẳng biết gì về mối quan hệ của họ cả. Trong cách phản ứng đầy cảm xúc của cô đối với cái chết ở kiếp trước của John, khiến tôi cho rằng những mô hình và sự ảnh hưởng còn rơi rớt lại đã thể hiện rõ mối quan hệ của họ trong kiếp hiện tại. Có khi nào cô lo sợ sẽ mất anh ấy không? John bị bệnh khi còn nhỏ. Xảy ra chuyện gì? John bị sinh non. Trước cô à? Sinh sau. Sinh sau cô. Dường như Andrea sắp bật khóc. Không sao mà. Rất nhiều chuyện có thể cùng xuất hiện với cô. Xuất hiện với John, với cuộc đời. Cô đang trải nghiệm điều gì? Đang nhớ đến cái gì? Tôi vẫn còn buồn. Tôi quyết định đưa cô đi xa hơn trong kiếp sống đó. Chúng ta hãy tiếp tục trong cuộc đời cô gái đó. Sau khi anh cô gái bị bắn, có sự kiện quan trọng nào khác trong đời cô gái không? Cô đã lớn rồi, tìm lại anh cô. Khuôn mặt Andrea hầu như sáng hẳn lên tức thì. Bây giờ tôi biết bắn súng